do đó kiếp nạn này mới kèm theo hai chữ thăng tiên. Đương nhiên, theo lẽ thường thiếu niên tuổi đôi mươi như Mổ Thập Tam tu đến đan kiếp đã coi là tiên duyên thâm hậu, thiên tư xuất chúng, nếu muốn tu tới thăng tiên kiếp thì hoàn toàn không có khả năng. Nhưng qua trận ác chiến vừa rồi mọi người đều thấy rõ, tu vi của hắn nhất định trên đan thành, hôm nay lại độ kiếp thêm lần nữa, trừ thăng tiên kiếp ra thì còn kiếp nào nữa đây? Chưa kể phạm vi ảnh hưởng của đan kiếp rất nhỏ, trong khi thăng tiên kiếp có thể bao trùm trăm dặm, cùng là độ kiếp như nhau, nhưng uy lực của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Theo đó cho thấy, đan kiếp dễ độ, khả năng thành công cao, nhưng thăng tiên kiếp thì khó. Cần xét theo phẩm cấp kim đan tu thành, đan thành dưới lục phẩm tuyệt đối thất bại, đan thành tứ phẩm và ngũ phẩm khả năng thành công cũng rất xa vời. Chỉ có đan thành tam phẩm trở lên thì mới nắm chắc được cơ hội độ kiếp bình an. Không thì sao người đời lại nói tu tiên gian nan chứ? Quả thật đâu đâu cũng là trông gai, đi sai một bước thì sẽ bỏ mình, uổng công khổ cực một đời. Tổng hợp những nguyên nhân trên, nếu thăng tiên kiếp khó độ như thế, những người có kim đan cấp thấp, không chắc chắn độ kiếp thành công, thì sẽ khống chế tu vi của mình, dù có năng lực cũng không tình nguyện thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu, như vậy có thể tránh khỏi kiếp số giáng xuống, kéo dài cho tới khi thọ tận, đằng nào cũng chết thì mới đánh liều độ kiếp thử một lần. Điều đó đồng nghĩa, dưới tình huống đã đủ tu vi để thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu, thời gian phát động thăng tiên kiếp có thể khống chế được. Hạ Sát nhìn Mổ Thập Tam với ánh mắt hãi hùng hồi lâu, mới bật ra tiếng, thăng tiên kiếp. Ngươi đã thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu. Ai có mắt đều thấy được điều đó, Mổ Thập Tam mỉm cười, không đáp lại. Ngôn Ánh Sương cũng bừng tỉnh. Vậy lúc nãy ngươi cố ý kéo dài thời gian, là để thanh lọc kim đan thất khiếu. Thảo nào! Cái loại khiến người giết hắn chỉ muốn động thủ chứ không động khẩu như hắn, lại đi giúp đỡ tiên môn bóc trần thân phận của mình, còn nhẫn nại giải thích chuyện Giang Cầm Sinh. Bây giờ nhìn lại mới thấy tất cả đều là âm mưu. Từ đầu tới cuối, người nắm toàn bộ thế cục trong tay vẫn là hắn, làm mọi người bất chi bất giác trúng kế hắn mà còn lơ mơ không biết. Không sai, Mổ Thập Tam nhìn lôi điện tụ lại ngày một nhiều trên bầu trời. Đáp thản nhiên, thanh lọc ra kim đan thất khiếu rất dễ, nhưng muốn giấu giếm các ngươi trước khi thăng tiên kiếp phát động, thì có chút khó khăn. Ngôn Ánh Sương cắn răng, vậy trận ác chiến vừa rồi cũng là âm mưu của ngươi. Không thì sẽ có một hai người phát hiện trời sinh dị tượng, bọn họ có thể dốc toàn lực giết hắn ngay tại chỗ trước khi thăng tiên kiếp phát động hoàn toàn. Mổ Thập Tam nghe vậy bèn rời mắt lên mặt y, bật cười chế giễu. Cái gì gọi là âm mưu, lẽ nào lúc đó các ngươi không có lòng giết ta sao? Chẳng qua muốn biến ta thành con cá trong chậu không có đường thoát, muốn bảo đảm sự an toàn của bản thân, từ từ mài mòn sức ta tới chết mà thôi. Ngôn Ánh Sương nhất thời câm nín, những người khác thì vẫn đang trong cơn khiếp đảm, chưa lấy lại tinh thần. Khoan nói tới những tiền bối đã thành tiên, hiện nay số người có thể vượt qua thăng tiên kiếp, đi vào cảnh giới tọa vong trên đời chưa đầy 53 người. Tới trưởng môn bát đại môn phái tập trung ở đây, hơn phân nửa cũng chỉ mới tới tu vi túy dưỡng sơ trung kỳ. Dù có người có thể thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu, cũng không dám độ kiếp tùy tiện, mà bận bịu sưu tầm linh đan diệu dược. Tới khi nắm chắc được 7-8 phần mới dám đánh cược một trận.